Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1155. Ba hoa tụ đỉnh, năm khí hướng nguyên, không, không một cát, vô lui tới, vô tương lai vĩnh hằng. Giả vờ côn bằng đem trong cơ thể hết thảy đều toàn bộ hút đi sau khi... Bạch Mi rốt cuộc được như nguyện đem chính mình đẩy tới này nhất trọng tinh thần đã lâu cảnh giới. Cùng tiên nhân tầm thường tu hành không tới, Bạch Mi đời này tinh tiến dũng mãnh, lấy không tới vạn năm phong thái, bước ngang qua tới thiên tiên đỉnh phong, mà tu hành đến thiên tiên sau khi, Bạch Mi lại đột nhiên phát hiện, trước mắt con đường chẳng biết lúc nào càng trở nên một mảnh phiêu miểu hư vô đứng lên. Thiên tiên chi thượng tiên nhóm người đỉnh, tối cao kim tiên quả vị, Bạch Mi không biết nên thế nào khứ thủ. Trong lúc nhất thời, có chút mờ mịt Bạch Mi, đầu tiên là thỉnh giáo chính mình đạo lữ vạn quy tâm. Dù sao vạn quy tâm quy là tiên thiên thần ma, cảnh giới so với kim tiên còn muốn cao hơn mấy bậc. Nghĩ đến chắc có giải quyết phương pháp. Nhưng là vạn quy tâm cũng không nại nói cho Bạch Mi. Nàng là trời sinh thần thánh, căn bản không cần tu hành, lực lượng của nàng đều là tuân theo bản năng được, tự nhiên cũng không biết kim tiên con đường phải làm như thế nào đi. Vì vậy bất đắc dĩ Bạch Mi lại đi cầu giáo Hạo Thiên Đại Đế. Mà kết cục cũng tương tự, Hạo Thiên Đại Đế giống vậy không có trải qua tầm thường đường tu hành. Hắn là lấy lịch kiếp coi như tu vi, thành tựu hôm nay lực, nhưng Hạo Thiên Đại Đế lại nói cho Bạch Mi, kim tiên chi đạo đắt ư với mình, trừ thánh nhân đại giáo bên ngoài, tiên nhân tầm thường muốn thành tựu thiên tiên, cơ hồ so với từ đầu tu hành tới thiên tiên cảnh còn khó hơn trăm triệu lần. Bởi vì chỉ có kim tiên mới có thể bị gọi là chân chính bất tử bất diệt. Chọn đời không rơi vào luân hồi, không có lượng kiếp, đó là vĩnh hằng, mà thành tựu kim tiên quả vị mấu chốt nhất đó là tám chữ. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, được Hạo Thiên Đại Đế lần này châm ngôn Bạch Mi, bế quan mấy năm lại như cũ không tàng tham xuyên thấu qua huyền cơ. Ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, sinh ra trong lồng ngực ngũ khí. Nhưng ngay khi mới vừa với côn bằng kịch đấu, bị kỳ hai tay áo lỗ đen thu đi một luồng kiếm đạo lực thời điểm. Bạch Mi trong đầu lại đột nhiên linh quang chợt lóe, một cổ không cách nào nói rõ huyền cơ trong khoảnh khắc trải rộng hắn tứ chi bách hài. Loại cảm giác đó phảng phất là được. Đốn ngộ, Bạch Mi có thế gian không địch thiên phú kiếm đạo, này cổ thiên phú thành tựu bây giờ Bạch Mi. Lại cùng thời điểm bó tay Bạch Mi lên đỉnh đỉnh phong con đường. Kim tiên tại sao? Là vì tiên Phật tối cao quả vị. Như thế nào cao nhất? Tức là áp đảo cao hơn hết. Tiên nhân tầm thường, thiên tiên chi cảnh lúc, kiên quyết sẽ không giống Bạch Mi như vậy. Có so với kim tiên còn kinh khủng hơn đại đạo cảnh giới. Cho nên leo lên thậm chí phóng qua trong lòng chi đạo. Đều có khả năng, chỉ bất quá thập phần chật vật a. Nhưng là Bạch Mi tu hành đến nay, dựa vào thế gian không địch thiên phú kiếm đạo đã trở thành hắn lưng đeo một tòa xanh thiên cự phong. Kiếm đạo cự phong giao phó cho hắn cường mà vô địch lực lượng. Mà bây giờ hắn muốn thành tựu kim tiên, thì nhất định phải buông xuống chỗ ngồi này cự phong. Chỉ là chỗ ngồi này cự phong cuối cùng không phải là một ngày mà thành. Vốn chỉ là Bạch Mi trên vai một gánh thổ. Khi đó lấy được, cũng có thể buông xuống. Nhưng là bây giờ, thổ lấy thành đỉnh, còn muốn buông xuống, thì không phải là ngoài miệng nói một chút. Dễ dàng như vậy, năm đó Bạch Mi vì cầu đột phá, ở vạn giới thời điểm liền từng để cho dị tộc cổ thánh đem chính mình tu vi toàn bộ hóa đi. Mà khi đó hóa đi cũng chỉ là Bạch Mi tu vi. Cũng không phải là kiếm đạo cảnh giới. Dù sao đại đạo cảnh giới với tu giả tâm hồn ngay cả. Trừ phi tâm tử hồn diệt. nếu không Tiêu Nhị trong lòng đại đạo, như thế nào dễ dàng như vậy? Không cách nào buông xuống trên lưng kiếm đạo cự phong, Bạch Mi liền vĩnh viễn không cách nào bước vào chân chính kim tiên chi cảnh. Mà hai khó khăn cảnh giới, rốt cuộc ở gặp gỡ Côn Bằng sau khi xuất hiện một tia giải quyết cơ hội, theo đại đạo cảnh giới không ngừng suy sụp, Bạch Mi trên mặt lại hiếm thấy xuất hiện một tia dễ dàng thần sắc. Tay hắn cầm kiếm đạo chi kiếm, đi thế gian không địch chi đạo, có thể bất chi bất giác, kiếm trong tay đã sớm hóa thành hai lưỡi, tổn thương người lúc cũng ở đây tổn thương mình. Cự phong tan rã, Bạch Mi ý thức tâm linh nhưng ở phi đằng vượt qua. Ông, theo một tiếng ở sâu xa thăm thẳm hạo nhiên tầng thứ khinh minh. Bạch Mi tìm vị trí, một luồng hồng khí tự từ nơi sâu xa chảy ra. Ở kiếm đạo cự phong tan rã tới trình độ nhất định sau, Bạch Mi rốt cuộc bước vào kim tiên ngưỡng cửa. Chỉ là này giá nhưng là hắn một thân tu vi cùng đại đạo cảnh giới Tiêu Nhị. Tim bên trong hồng khí dũng động vận chuyển, tiếp theo chảy hướng phổi hóa thành bạch khí, lại là tỳ là hoàng khí, gan là thanh khí, thận là hắc khí, cuối cùng chi ngũ khí tất cả sinh, hóa thành căn tông, được bản thủy chi lực. Bên này thành công sinh ra trong lồng ngực ngũ khí. Một bên Côn Bằng sắc mặt biến, trong lòng nộ sân, người này lại là đang mượn hắn tay, tan mất đại đạo chi ép, tiến quân kim tiên quả vị. Nhìn xuyên Bạch Mi chỉ tính theo ý mình, Côn Bằng lạnh rên một tiếng, một tay chẻ dọc, một đạo đen nhánh yêu lôi hư không đánh xuống, liền muốn đem ngưng tụ trong lồng ngực ngũ khí, đã nửa chân đạp đến vào kim tiên chi cảnh. Lại không có phân nửa tu vi cảnh giới Bạch Mi giết xuống. Côn Bằng, bây giờ ngươi đối thủ là trẫm. Yêu lôi hạ xuống, mắt thấy Bạch Mi liền muốn thân tử đạo tiêu. Hạo Thiên Đại Đế lại thản nhiên bước đi tới Bạch Mi trước người. Theo tay vung lên, liền đem Côn Bằng đánh ra yêu lôi hóa giải. Mặt đầy cười khẽ nhận lấy Bạch Mi cùng Côn Bằng chiến đấu. Hạo Thiên, ngươi, Hạo Thiên Đại Đế lúc này đứng ra, để cho Côn Bằng sắc mặt tái xanh, trang nghiêm là một bụng lửa giận, lại bị cố đè xuống đi. Được, hôm nay lão hủ liền muốn nhìn một chút, các ngươi này hai cái tiểu gia hỏa, có thể lật cái gì sóng lớn. Đến nước này, Côn Bằng đã không hề tính kế cố kỵ cái gì, tức giận hừ một tiếng. Bàng bạc vô biên yêu khí ầm ầm bùng nổ, sử xuất toàn lực cùng Hạo Thiên Đại Đế đấu. Chiến đấu do Hạo Thiên Đại Đế tiếp lấy, Bạch Mi được an ổn tiếp tục kim tiên quả vị tu hành. Thành công hóa sinh trong lồng ngực ngũ khí sau khi, Bạch Mi đã đợi với tu thành một nửa kim tiên quả vị. Tiếp theo đó là ngưng tụ trên đỉnh tam hoa. Tam hoa ý, hoa cùng hoa. Cho nên, tam hoa, chính là tam hoa, biểu thị thân thể con người tinh khí thần chi vinh hoa. Cái gọi là tụ đỉnh, chính là tinh khí thần hòa là một mà tụ ở đầu đính thiên linh huyệt thượng ba. Tắc, ở vào từ nơi sâu xa huyền quan một khiếu, đầu tiên là nhân hoa. Trong lòng yên lặng sinh niệm, Bạch Mi toàn thân tinh lực bắt đầu ngưng tụ, từ dưới thể hội âm lên. Xuyên qua tứ chi bách hài, máu thịt kinh lạc, da thịt móng tay thẳng đến lông hơi thở, nhân bản do tinh hóa mà sống, cố tinh là luân hồi mầm mống, ngưng tụ nhân hoa với đỉnh, là được thoát khỏi luân hồi hấp dẫn, từ nay vĩnh cách luân hồi nỗi khổ, vô biên tiêu diêu, keng tương đương tựa như thiên địa sơ âm chi giòn vang, một đóa thanh thúy ướt át. Nụ hoa kiều diễm hoa sen nhi ở đỉnh đầu của Bạch Mi ba tấc nơi chợt lóe lên. Nhanh chóng không có vào kia từ nơi sâu xa huyền quan một khiếu bên trong. Nhân hoa một thành, Bạch Mi nhục thân chỉ một thoáng bắt đầu biến hóa. Da như tuyết trắng, thể sinh mùi thơm, trong cơ thể lại vô huyết thịt, kinh lạc, xương cốt, tạng khí, chỉ có mịt mờ vô cùng sinh cơ tinh khí ẩn chứa trong đó. Một cọng lông tóc hạ xuống là được hóa thành vô số sinh linh. Một giọt tươi mới huyết tích hạ là được điểm hóa trời sinh thần thánh. Một đoạn xương cốt là được mở ra nhất phương cả giới. Một người đó là một mênh mông chi vũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.